Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1459, chương 1460, huyết ma vs Phật Đà. Phật phong thành trung, từng cổ một cuồng phong gào thét nổi lên, không trung mây đen cuồn cuộn phủ, cái kia cỗ khí tức kinh khủng, trong nháy mắt đem toàn bộ Phật phong thành bao phủ trong đó. Thành bên trong, cái kia từng vị tiên vương tiên tôn, thậm chí là đại la cấp bậc kim tiên, đều là trừng lớn con mắt, nhìn hư không trong đáng sợ cảnh sắc. Trong quán trà, một bàn bàn tiên nhân đều là điên cuồng chạy ra, nhìn hư không trong dị tượng, cảm thấy khô miệng khô lưỡi, trong lòng chấn động kịch liệt lấy, song song. Cái này nhất định là huyết ma lão tổ dưới quyền tinh nhuệ quân đoàn xuất động. Tài vạ đến nơi nữa à? Thiên, ngày, a, ai tới cứu lấy chúng ta? Người cứu mạng a, phương Tây Phật giới cường giả đây. Bọn họ người đâu? Mau chạy ra đây người cứu mạng a. Trong lúc nhất thời, cả thành kêu rên không ngừng, xen lẫn từng tiếng hài đồng hoặc nữ nhân khóc. Tưởng chừng như là thê thảm vạn phần. Diệp Lăng theo quán trà bên trong đi ra, nhíu cái trán nhìn hư không trong mây đen cuồn cuộn. Mây đen kia sau lưng đứng là từng vị đáng sợ tiên đế, vô biên tiên đế liền tung, mang theo ngập trời huyết tinh sát cơ bao trùm mà đến. Mạnh nhất rõ ràng là thất kiếp khủng bố tu vi. Nếu như không có Phật giới trợ giúp, cái này Phật phong thành sợ rằng liền uy á cũng không đỡ nổi, phải thành diệt người vong. Đang ở này lúc, cái kia đầy trời mây đen một góc đột nhiên toát ra một cái sán lạn huy hoàng kim quang, lóe lên ở hư không bên viền, từ từ tràn ngập toàn bộ thiên địa. Trong một sát na, phạm âm liên tục, vô biên Phật quang lóe lên ở hư không bên trong, trực tiếp ánh ở nửa bên thiên địa. Là Phật giới cường giả, bọn họ tới cứu chúng ta. Ha ha, chúng ta được cứu rồi. Được cứu rồi a, không cần chết ở huyết ma lão tổ dẫm đạp chi hả? Ha ha, Phật tổ Bồ Tát khai ân. Khai ân a, từng vị tiên nhân đều là điên cuống hét lên, nhìn cái kia trong hư không đại biểu cho hy vọng kim quang, kích động kích thích. Mà đỡ ở trong thành Diệp Lăng phủi hạ hư không bên trong chậm rãi Nazi mà đến kim quang. Cái kia đứng sau lưng, tắc thì là từng vị Phật quang lóe lên Phật Đà. Nhưng là, cái này quần Phật núi, mạnh nhất cũng bất quá là lục kiếp tiên đế. Hơn nữa nhân số tương đối thiếu, sợ rằng căn bản không phải đám người kia đối thủ. Đang ở này lúc, cái kia mây đen cuồn cuộn bên trong điên cuồng tịch quyển mà ra từng đạo tinh hồng huyết quang, như màn sáng một dạng, trực tiếp tràn ngập thiên địa. Một đám con lừa già ngốc, bổn tọa đích thân đến cũng dám hiện thân, muốn chết phải không? Ong ong ong, từng vị đáng sợ thân ảnh, bên người lượn lờ vô biên huyết quang, hung hãn xuất hiện ở hư không bên trong. Cái kia thất kiếp tiên đế nhìn đối diện vô số Phật Đà cười lạnh một tiếng. Không tiếc tháo lắc đầu, trong mắt hiện lên một cái thị huyết cuồng bạo sát cơ. Phật tổ có lệnh, chúng ta làm ngăn cản nhất giới chết kiếp, còn trần thế một cái lăng lảnh càn khôn. Cái kia kim quang bên trong, nhất quần Phật núi cũng là tiếng động lớn hào lấy Phật âm chậm rãi bước ra. Đều là chân trần dẫm đạp thất thải thần liên, mặt mang can đảm màu sắc. Phật tổ, a hát, lúc nào cái này Phật phong thành cũng về các ngươi phương Tây đại lôi âm tự quản lý rồi hả? Thường ngày có thể bổn tọa còn sợ các ngươi nửa phần, nhưng là hiện nay, các ngươi Phật tổ nhưng là đang cùng mấy đại thế lực tranh đoạt thiên đình chi chủ vị trí. Bổn tọa còn sợ cay rắm. Trong miệng lẩm bẩm tứ đại giai không, tuy nhiên lại tranh đoạt hư danh kia. Theo ta thấy, các ngươi nhóm người này ăn chay niệm Phật lão gia hòa, còn không bằng chúng ta tính tình người đâu. Ha ha, cái kia thất kiếp tiên đế cười ha ha. Thân sau một đám thị huyết xài lang đều là cuồng tiếu không thôi. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu, thiên đình tranh đoạt bắt đầu rồi. Trách không được thất tinh lão tổ tự nói với mình thiên địa không lượng đại kiếp đã đến đến. Cái kia thiên đình tranh đoạt một ngày bắt đầu, tuyệt đối là tịch quyển toàn bộ tam giới đại tai họa. Ngọc đế đã biến mất rồi một cái kỷ nguyên, chủ tể tam giới thiên đình đã là hữu danh vô thực, không biết nhiều thiếu nhân vật đáng sợ lo lắng cái kia hư danh. Ngã Phật chi tâm, người chờ tà nghiệt người làm sao có thể thông, ta khuyên người chờ cũng không cần tái tạo hạ vô biên sát nghiệt, nếu không cái này thiên địa không lượng kiếp, các người từng cái đều khó khăn vượt qua. Cái kia cầm đầu lục kiếp Phật Đà chậm rãi nói, trong mắt Phật quang tràn ngập, khí tức đáng sợ, nói nhiều như vậy làm cái gì? Các con, bà, đem, đối diện đám này vẻ mặt nhân nghĩa đạo đức còn lừa già ngốc. Cho bổn tọa hết thảy trấn áp ở biển máu bên trong. Sau một khắc, cái kia thất kiếp tiên đế điên cuồng giống giận, một tinh hồng hải sóng lớn, từ hắn thân sau không gió nổi lên sóng lớn, hung hăng phát ở hư không bên trong, gào khóc gào, trong sát na, đám kia tròng mắt đỏ lên tiên đế từng cái hướng cái kia Phật quang lóe lên đại quân bên trong điên cuồng phóng đi, ngất trời thị huyết sát cơ như bị nhấc lên sóng biển một dạng. Rít gào phát mà ra, chấn áp yêu ma, ong ong, Phật giới trong cái kia nhất quần Phật núi, từng vị đều là áo bào phần Phật, từng cái Phật âm không ngừng tràn ngập ở bên trong trời đất. Sán lạn sinh huy, hai phe đại quân ầm ầm chạm vào nhau, đáng sợ sóng sức mạnh khiến cho toàn bộ Phật phong thành đều có chút đung đưa kịch liệt lên. Phốc phốc phốc. Thậm chí còn có không thiếu đại la kim tiên trở xuống tiên nhân trực tiếp phun máu tươi tung tóe, bị hư không trong khí tức đáng sợ cho trực tiếp dung ra tổn thương tới. Ung ung, hư không bên trong, thần thông không ngừng va chạm, kinh khủng kia dư ba trực tiếp tịch quyển toàn bộ thiên địa. Dầm dầm, thậm chí vô số dư ba hóa thành từng đạo hỏa diễm rơi vào thành trì bên trong, trực tiếp đem những thứ kia tu vi thấp hèn tiên nhân cho đập thổ huyết bỏ mình. Nhanh, chạy mau a, mau cùng lấy chấp pháp quân đi. Nhanh, chạy trối chết a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phật phong thành đều là bạo loạn đứng lên, lần lượt từng bóng người phảng phất không có đầu con ruồi một dạng ở bên trong trời đất đi loạn đứng lên. Mà Phật phong thành chấp pháp quân cũng là hoảng hốt lôi kéo từng cái tiên nhân tránh né đến an toàn góc bên trong, nhưng là tử vong như trước không ngừng. Phật phong thành thực lực quá yếu, mặc dù là thành chủ, cũng bất quá là chính là tam kiếp tiên đế. Ở nơi này đáng sợ va chạm phía dưới, liền tự vệ thực lực cũng không có. Cả thành bên trong, duy nhất không có nửa điểm hốt hoảng dĩ nhiên chính là Diệp Lăng. Cái này đầy trời cường giả, có một cái tính một cái, cộng lại cũng giết không được Diệp Lăng, bao quát cái kia huyết ma lão tổ dưới quyền thất kiếp tiên đế. Hủy diệt chân ý đại viên mãn chi về sau, cảnh giới lại ưu việt đột phá đến lục kiếp trung kỳ. Diệp Lăng thực lực đã đột nhiên tăng mạnh, chỉ cần không gặp quá mức nhân vật đáng sợ, đủ để tự bảo vệ mình. Ung ung, đột nhiên, lại một cỗ đáng sợ lực lượng ở bên trong trời đất không ngừng oanh kích bạo động lấy. Toàn bộ Phật phong thành như đồ chơi một dạng, đang điên cuồng đỉnh động, từng ngọn phòng ốc không ngừng sụp đổ, tứ bề báo hiệu bất ổn, răng rác, từng đạo chói mắt nứt khe, theo thành trì trung ương điên cuồng nứt ra, tứ phân ngũ liệt, như mạc nhện một dạng, chói mắt vô cùng. Người cứu mạng a, cứu ta a, ta không muốn chết, a, cứu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phật phong thành, như a tị địa ngục một dạng, thảm liệt vô biên, cái kia từng đạo nứt khe, cắn nuốt không biết bao nhiêu cường giả, phảng phất một cái sinh mệnh chung kết cái hố, nhưng là nổi giữa không trung Diệp Lăng cũng là con mắt chợt sáng lên. Nhìn cái kia đạo đạo nứt khe, trong lòng tức thì kinh hãi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.